90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, còn có cá lọt lưới. Thư ký nói, cục trưởng nói đọc cảnh đội người từng trải rồi, nhường ngài đi ra ngoài trước tránh một chút, chờ qua cái này gió trở lại. Bọn họ người đâu, làm gì, điều tra án, chủ yếu là xử lý hậu sự đi. Tới nhặt xác, cũng không có mang mấy người, trong đó còn có nữ nhân. Lý Quốc Dân vung tay lên nói, vậy không cần sợ, cũng không phải là chúng ta phía trên bộ đội biên chế. Cách 108.000 dặm, nhặt xác xong đi trở về, chẳng lẽ còn dám ở chỗ này hao tổn. Thư ký muốn nói lại thôi, Lý Quốc Dân tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà còn không có ra phi trường phòng khách, hô lạp lạp như gió tới nhiều màu xanh bóng người. Lý Quốc Dân còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị người ấn ngã xuống đất. Sau đó không biết bị ai cùi chỏ một kích ngực, nói đều không nói được, chỉ như vậy bị mang đi. Lý đoàn trưởng là thật nổi giận. Mặc dù bọn họ không tìm được cụ thể là người nào đánh, nhưng mà địa phương, nhất là trong huyện, một điểm cũng không phối hợp, chỉ bắt hai cái côn đồ cắt ké. Đừng nói Lý Quốc Dân, ngay cả Lý Quốc Sinh đều đang không bỏ được bắt. May ra những người này quá ngông cuồng. Lý đoàn trưởng trực tiếp cùng Lưu Lự trưởng nói rõ tình huống. Quân đội người cái nào không phải nam nhi nhiệt huyết. Lưu Lự trưởng bị chọc tức, giận phát xung quan xin rồi một chiếc phi cơ trực thăng đặc biệt chống rỗng chuyên chở thi thể, cộng thêm một cái tiểu phân đội trợ giúp Lý đoàn trưởng lùng bắt hiểm phạm Money địa phương. Bất kể kia nhìn thành phố trong tỉnh có quản hay không, bất kể nói trực tiếp đưa đến phía trên đi. Dưới mắt mới bắt Lý Quốc Sinh, trong thành phố người cũng nhìn ra Lý đoàn trưởng là thật nổi giận. Có người làm nói xin lỗi đâu. Tống Khuyết Phòng đang tại Lý đoàn trưởng đối diện, hắn nằm bò ở cửa nghe lén. Lý Thiếu Cẩn liền ngồi ở hắn trong phòng trên giường, cười nói, chồng a, ngươi có ngu hay không, dày như vậy cách âm tường, mở cửa ngươi cũng không thấy nghe thấy a, lại nói ngươi không biết bọn họ sẽ nói gì sao, nghe cũng là sinh khí, nói đơn giản chính là một ít lời khách sáo, nhưng mà không làm chuyện, nhường ngươi càng nghe càng khí. Tỷ như Lý Quốc Sinh mặc dù bắt, nhưng là Lý Quốc Sinh ô dù, thủy lợi La Chính Huy bị người bảo vệ mật báo, nói đi họp, không bắt. Vốn là mặt cầu đều là đường chính đang tại bảo vệ, tốn là công ra tiền bảo vệ, tư nhân không móc tiền túi, nhưng là thủy lợi La Chính Huy, có cái phó thị trưởng anh rể làm núi dựa, nghiễm nhiên thành ta địa phương gieo họa, không ai dám động hắn, mà đây mới là đáng hận nhất người. Tống Khuyết đi trở về, trên cao nhìn xuống đứng ở trước giường, cao lớn bóng người thanh tú chung không mất uy nghiêm mà ni, chính là nghĩ sinh khí. Bắt Lý Quốc Dân Lý Quốc Sinh, nhưng là ta đi hỏi, bởi vì là đánh quá nhiều người, Lý Quốc Sinh cùng Lý Quốc Dân đều có thể tìm được người chết thế. Nếu như tiêu ít tiền lấy được thân nhân thông cảm, rất nhanh sẽ đi ra, còn cái đó sâu mọt La Chính Huy cục trưởng, bây giờ lông chuyện cũng không có chứ, dứt khoát nhường ta đi, ta trực tiếp đi đem bọn họ đều bưng, bởi vì mặt cầu cùng quốc lộ không quan hệ, cho nên là lúc này thủy lợi ngành đứng ở giữa kiếm lời. Cái đó Lý Quốc Sinh hàng năm đều phải trên quà biếu, đang tại một ít xa xôi đoạn đường thiết chướng ngại thu lệ phí. Loại chuyện này thập niên 90 khả năng có, bây giờ đã càng ngày càng ít, nhưng là sơn cùng thủy tận ra điêu dân, đang tại dương đa hải quê hương thì có, lại vẫn hại chết người. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên cũng là khí, nhưng là Tống Khuyết sắp đến mình chiến hữu trên đầu, có chút xung động. Lý Thiếu Cẩn nói, chuyện khác hay là chờ tòa án cân nhắc quyết định, nhưng mà những người này khẳng định phải trả giá thật lớn. Bây giờ chúng ta mục tiêu là nhường La Chính Huy thằng Chi Ô Pháp. Làm sao cũng nhường Dương Đa Hải đồng chí trên trời có linh thiêng lấy được an ủi. Ngươi nếu như qua lượng rồi, đoàn trưởng còn phải giúp ngươi giải quyết tốt. Vấn đề mấu chốt ở chỗ địa phương không phối hợp, Lý Quốc Dân hay là chính bọn họ bắt được người. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, ta đi tìm Lý đoàn trưởng, Thiên Sơn Vạn Thủy cũng phải đuổi đến cái này La Chính Huy. Tống Khuyết phá vỡ Lý đoàn trưởng bầu không khí trong phòng, làm người trung gian người kia nói ảo não đi trước. Sau đó Tống Khuyết hỏi ra nghi vấn, làm sao không truy cứu La Chính Huy trách nhiệm, người không có ở đây, không phải lý do chứ? Lý đoàn trưởng cũng là có người mới nghe được, cái này La Chính Huy là thành phố một cái quản xây dựng quan viên em vợ. Bọn họ tới một cái, La Chính Huy đã trốn đi. Hơn nữa cái này xây dựng phó thị trưởng đang tại thuyết phục Dương Đa Hải thân nhân, hy vọng thường tiền, sau đó không phải bắt ba tên lưu manh sao? Người chết thế có, nghĩ cứ như vậy chấm dứt. Tống Khuyết nhất thời tức giận lên mặt, đây là án hình sự, há có thể là bọn họ nói kết liền kết. Đoàn trưởng, ngài ra lệnh đi, ta đi bắt cái này La Chính Huy. Lý đoàn trưởng nói, ta đã liên lạc Dương Đa Hải thân nhân, cha mẹ hắn nói đánh người người thằng Chi Ô Pháp là được. Tại sao phải liên lụy vô tội? Vợ hắn nói sẽ đi bên này đuổi, nhưng mà ta không chờ được, thi thể phải sớm một chút trở về. Phía trên xin rồi liệt sĩ, muốn làm lễ truy điệu, ta phải trở về bố trí. Tống Khuyết cao mày nói, đoàn trưởng, đến cùng có ý gì? Này Dương Đa Hải trong nhà ba huynh đệ, hắn là lão nhị, lão đại đang tại nông thôn vụ nông, lão tam còn đang học đại học, lão nhi tử, cháu trai lớn, lời này một điểm không giả. Dương Đa Hải ông nội bà nội thích đại ca, cha mẹ thích con trai nhỏ, liền trung gian Dương Đa Hải không người quản. Lúc đi học bởi vì cùng lão tam đều phải tốn học phí, Dương gia cha mẹ liền không muốn để cho Dương Đa Hải đọc sách rồi. Dương Đa Hải làm người thực tế chịu làm, tìm bác trai mượn cao trung học phí. Đại học là quốc phòng sinh, cho nên không thế nào tiêu tiền, vừa học vừa làm, mới để cho chính mình tốt nghiệp. Dương Đa Hải sau khi tốt nghiệp là được trong nhà cây dụng tiền, lão đại không công việc, lòng cha mẹ đau phải quản Dương Đa Hải đòi tiền, lão tam đi học không có tiền, muốn bắt Dương Đa Hải tiền lương. Lý đoàn trưởng ý đã rất rõ ràng, Dương gia bị La Chính Huy chờ công phá, không đáng truy cứu, mặc dù là án hình sự, nhưng mà thân nhân tha thứ nói, tính chất liền biến. Tống Khuyết nghe lửa giận bốc ba trượng, đoàn trưởng, đó là bọn họ nhi tử à? Lý đoàn trưởng nói, thật ra thì ta muốn cho ngươi lưu lại, nhưng mà ngươi trẻ tuổi hỏa khí thịnh, ta sợ ngươi hấp tấp phạm sai lầm. Ta lính của mình, ta chẳng lẽ không nghĩ thay hắn xuất khẩu ác khí? Tống Khuyết sửng sốt một chút. Lý đoàn trưởng nói, ngươi đi ra ngoài đi. Tống Khuyết tới rồi cửa, trong đầu không kiềm được nhớ lại Lý Thiếu Cẩn trước khi nói, trấn giữ ba quân, chân chính chủ soái tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình, nếu không liền phạm vào binh gia đại kỵ, táo là muốn xảy ra chuyện. Chính mình như vậy không kiên nhẫn, khó trách Lý đoàn trưởng không tín nhiệm mà đi Tống Khuyết đi mà trở lại. Rồi đến Lý đoàn trưởng trước mặt thời điểm mặt đã khôi phục thường ngày bình tĩnh, chẳng qua là đáy mắt u ám khó hiểu, nói cho người khác biết, tâm tình đều giấu ở trong lòng rồi. Đoàn trưởng, ngươi nhường ta ở lại đây đi. Mười thiên bên trong, nếu như không cách nào để cho nhân viên tương quan thằng Chi Ô Pháp, ta liền ngoan ngoãn trở về. Nếu như ta phạm sai lầm, cũng nghiêm túc nhận trừng phạt. Dương Đa Hải là ta chiến hữu thân mật nhất. Ta không muốn để cho hắn trên trời có linh thiêng rất khó chịu. Ngoặc kép, hết chương.